Chương 239, ăn uống quá độ dự tề. Chương 239, kim dây một dây dây chuyển động, từng cái chức nghiệp giả đều nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Bằng vào không giống bình thường trí nhớ, có nữa gần sổ đi qua bạch nhãn điều tra cho mọi người biểu diễn lộ tuyến. Rất nhiều người đều hơi đùa cợt cùng ghen tị đánh giá gần sổ. Bọn họ rất muốn nhìn một chút có đường hầm lộ tuyến đồ, vẫn sẽ hay không có 12 người ở đệ nhất quan liền sát hoạch thất bại. Kim dây thẳng đến một giây sau cùng di động, kim phút hơi đầu động liêu xuống. Dường như tín hiệu giống nhau, hàng trước nhất 10 người cũng trong lúc đó bắt đầu bắn vọt, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là danh hiệu giả diện tam giai vu sư, dĩ nhiên trực tiếp mang theo người theo đuổi bóng ma biến hóa trốn vào tường, hiển nhiên là muốn đi tiệp kính căn bản không đi đường hầm. Đại địa chi chung ba bóng người không ngừng ghé qua, ven đường tất cả chân vịt đường hầm cũng không đỡ nổi mảy may. Thẳng tắp xuyên toa chỉ là 10 phút không tới thời gian, theo bề mặt trái đất quang minh xuất hiện, gần sổ đã giải ngoại trừ bóng ma chuyển hóa trực tiếp từ dưới đất chui ra, dĩ nhiên so với mang theo phổ thông thí sinh ở trong hầm đi tới hận tờ giám khảo tắt thì một nhóm tốc độ còn nhanh hơn. Thực sự còn có 12 người thất bại mỉ cả xạ đánh giá đường hầm bên ngoài bao phủ sương mù dày đặc đất ngập nước hình dạng bề mặt trái đất nghi ngờ nói. Đương nhiên là thực sự gần sổ bật cười nói. Ta huyền minh bói toán tuy là vẫn chưa tới loại này tầng thứ, thế nhưng ta có thể dùng tử vong vận mệnh khống chế những cái này phổ thông thí sinh, miễn là bọn họ chủ động tập kích 12 cái chức nghiệp giả bị giết là được rồi, ai muốn bọn họ đối ta địch ý tối đa coi là bọn họ không may. Ngươi thật là hư. Mị cả xạ cùng tủ cả nhất tề sửng sốt trăm miệng một lời nũng nịu no y gần sổ trận cười đứng ở đường hầm cửa ra, ma pháp kỹ lưỡng hình thành từng cái bàn tay ở trong ao đầm đào đất. Bao vây ở chân thực trong lĩnh vực trực tiếp đưa vào nguyên thủy thế giới, trong nhấp nháy đi ra đã bị địa ngục pháp sư hỏa diễm nung khô thành quang trợn thạch châu. Một người tiếp một người đầy mỡ thuật vứt xuống trong đường hầm, vô số đầy mỡ không ngừng theo đường hầm cầu thang chạy tới phía dưới. Từng cái bóng loáng thạch châu chiếu xuống trong đường hầm, gần số động niệm gian năm tam giai pháp thuật thổ nguyên tố triệu hoán liên tiếp thi triển, năm thành hình thổ nguyên tố trực tiếp tiến vào đường hầm bên trong vách tường. Hai ba lần phá hư đường hầm thừa trọng đưa tới một đoạn lại một đoạn đường hầm sụp xuống tới. Người ở đây lôi kéo người tâm vẫn là chiêu cựu hận. Tu cả kinh ngạc nói. Không thể nói rõ lôi kéo người tâm, ta hiện tại phải hết tất cả lực lượng hấp dẫn cựu hận. Gần sô lắc đầu nói, đồng thời ta đang thử thăm dò hiệp hội thợ săn đối với chúng ta những thứ này không rõ thân phận người là thái độ gì. Một phần vạn bọn họ ngay từ đầu sẽ không dự định để bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đạt được hận tờ giấy phép, như vậy hận tờ sát hoạch chính là một cái lãng phí thời gian bấy dập. Bấy dập mỉ cả xạ kinh hô, ngươi là lo lắng đánh chết hận tờ cướp đoạt giấy phép mới là chính xác hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ phương pháp, sát hoạch đạt được bằng nhân số sẽ rất ít. Có loại này khả năng, cho nên ta cần thử một lần. Gần sổ gật đầu tiếp tục phóng thích đẩy mỡ thuật theo sụp xuống đường hầm khe hở chạy đi xuống. Một mực đến pháp lực hao hết, gần sổ mới có ngưng sử dụng ma pháp kỹ lưỡng mô phỏng đẩy mỡ thuật, tay lấy ra tọa ỷ ngồi xuống một bên khôi phục pháp lực, một bên thuận tay dùng ma pháp kỹ lưỡng xoắn tới một ít hoa hoa thảo thảo nhét vào trên tay bên trong sách. Sách mặt ngoài khắc ghi một tấm thiểm quang thẻ phù điêu, mở ra tả hữu theo thứ tự là tràn đầy tạm phiến cái ránh. Liên tục nhiều năm qua Thủy Trung không phải gián đoạn sử dụng chân thực tạp phiến phong ấn thuật. Đến rồi hiện tại kỹ năng này rốt cuộc có thỏa mãn độ thành thạo để thăng tới cấp 2 dấu hiệu, một người trong đó cái ảnh phân thân hao phí bao nhiêu sinh mệnh lực phóng thích kỹ năng thật là không thế đêm mở hết đửa cờ gần sổ nhìn chằm chằm tăng trưởng quá chậm độ thành thạo, có nữa một tuần là hắn có thể thăng cấp cái này khó dây dưa phó chức nghiệp kỹ năng. Level 1 chân thực tạp phiến chế tạo thuật, có thể phong ấn hắc thiết cấp vật phẩm. Chỉ cần là không có sinh mạng vật chết hầu như đều có thể phong ấn, thậm chí có thể chiếu theo tài liệu hợp thành một ít hiệu quả đơn giản trang bị. Mấy năm nay hắn cơ hồ không có gián đoạn hợp thành các loại siêu ma dược tề. Một khi kỹ năng này để thăng tới Level 2, hắn có dự cảm kỹ năng này thậm chí ngay cả sinh mệnh đều có thể phong ấn thành tạp phiến. Nếu như những địa ngục đó binh chủng có thể phong ấn thành tạp phiến mang vào thế giới kịch, về sau ở thế giới kịch hắn liền không còn là một người mang theo hai cái người theo đuổi, mà là có rất nhiều địa ngục binh chủng hợp thành thủ hạ có thể giao cho vốn đệ mọt quản lý. Chức nghiệp giả ở thế giới kịch nguy hiểm. Rất lớn một bộ phận mặt tiểu đến từ chính người đơn thế cô. Mị cạ xạ điều tra. Gần sổ đột nhiên nói. Mị cạ xạ nhắm lại con mắt tản ra hiểu biết sát hạ kỳ, mạn trạ năng lực triển khai trực tiếp bao phủ đường kính 30 bên trong tròn. Ngũ cảm gia trì hạ ở nơi này trong phạm vi bao phủ từng cái sinh mạng thể, riêng mình sinh mệnh khí tức mạnh yếu đều không thể gạt được hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác. Rất nhanh ở mỉ cả xạ cảm giác hạ căn cứ sinh mệnh mạnh yếu chia làm bất đồng tầng thứ chỉnh lý ra một tấm bản đồ. Vu sư chi nhãn vọt lên, bạch nhãn mở ra xuyên thấu xương mù dày đặc bao phủ 300 bên trong. Mạn trạ cùng bạch nhãn phối hợp, gần số rất nhanh ở siêu não bên trong thành lập đi ra xung quanh 30 dặm hoàn chỉnh mô hình lập thể. Hình chiếu ở võng mạc dường như từ trên cao bao quát xem xa bản giống nhau nhìn cái này trong 30 dặm tất cả vật chết vật còn sống. Mảnh này đất ngập nước không có tam giai trở lên sinh mệnh. Gần sổ tiếc nuối lấy ra một cái thủy tinh ống nhỏ dọn, một cái tạo thủy thuật ngừng tụ dòng sông bọc lại ống nhỏ dọn cắn nát, một hồi cuồng phong cộng thêm một đạo hỏa diễm, dung hợp chất thuốc dòng sông hóa thành hơi nước tàn ra. Hướng về kia chút đất ngập nước bên trong quái thú tu ý phong tịch quyền đi. Cô lỗ lỗ tủ cả hơi đỏ mặt, bụng của nàng vừa nghe tới hương khí lập tức trở nên kỳ đói không gì sánh được. Đây là ăn uống quá độ dược tề gần sổ mỉm cười giải thích, không có gì so với đói bụng kinh khủng hơn, nhất là chịu đến bản năng thúc đẩy dã thú. Bất quá lúc này đây ngươi chỉ có thể đói bụng, suy nghĩ kỹ một chút vì sao mỉ cả xạ không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Tu cả đỏ mặt nhìn về phía mỉ cả xạ mỉm cười bên ngoài thần trương nước sôi linh cương khí. Ta mỉ dù tạ mạ cương khí từ đầu đến cuối đều muốn ta bao vây lấy, trừ phi là ở nguyên thủy thế giới. Bằng không mặc kệ tại cái gì địa phương ta đều sẽ bao phủ một tầng mắt thường không thể nhận ra mỏng nhược thủy linh cương khí, nhiều thử một chút ngươi cũng có thể dưỡng thành loại bản năng này. Mị cả xạ giải thích. Tu cả nghiêm túc gật đầu. Của nàng chiến đấu thiên phú quả nhiên không bằng mị cả xạ cần đa đa lãnh giáo. Mị cả xạ lau một cái giữa ngón tay một chiếc nhẫn, mị thực chi giới chung sinh sống nạ kỳ gì ẹ gì nạ trực tiếp linh thể thực thể hóa tốc biến. Ở nơi này ngạo kiều nữ nhân liên tục dưới sự kiên trì, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn giống như vốn để mọt trở thành trang bị khí linh. Chỉ cần đến rồi thanh đồng, mặc dù nàng là khí linh cũng có một lần trọng tố thân thể cơ hội. Xa như vậy so với mượn dùng mỉ cả xạ thân thể tới thuận tiện, bằng không mỗi một lần ngây người không được bao lâu đã bị mỉ cả xạ đuổi ra, cái loại này mất mà được lại cảm giác thực sự bảo nàng tan vỡ. Kém xa dùng mỹ thực triệu hoán sư lực lượng đem chính mình linh hồn thực thể hóa. Ung ung đại địa không ngừng rung động, phảng phất vạn thú buôn đằng giống nhau từ trong xương mù dày đặc lao ra các loại quái thú. Đầu tiên trên mặt đất sông tới chính là trên lưng dài cự đại ô mai, dấu ở trong xương mù một ngụm là có thể đem một người ung dung ăn hết xương mù dày đặc thực nhân quy. Mỹ lệ hồng nhạt thôi miên hồ điệp trên không trung vũ đạo không ngừng tản ra đặc thù lân phấn, một loại đủ để ung dung đem người thôi miên vật chất điệp. Thứ nhì bay trên trời tới được là bắt chước nhân loại thanh âm, có thể dùng bọn ngươi bạn thanh âm đưa ngươi dẫn vào bấy dập bắt chước tiếng ô nha. Cuối cùng là di động chậm rãi mai phục con ếch, cư mỉ hệ nở dê he mơ đầu lưỡi vươn cùng bãi cỏ thoạt nhìn giống nhau như lúc, chỉ cần có người đi ngang qua nhảy dựng lên miệng khổng lồ hợp lại, có thể đem một người buông lòng ăn được trong bụng. Thậm chí, gần sổ còn chứng kiến mấy con hiếm thấy mặt người vượn chảy nước bọt vào tới. Trong lúc nhất thời nạ kỳ gì ẹ gì nạ đỏ ngầu cả mắt, thiếu nữ hưng phấn nắm tay bên trong chú đao, nhìn chằm chằm vọt tới những quái thú này nóng lòng muốn thử, bất kỳ cái gì một loại nàng chưa thấy qua tân sinh mệnh đối với mỹ thực triệu hoán sư mà nói cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn mới.